Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 954, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ ngày hè oi bức không người có thể có được cơ duyên này. Khó trách anh ta nghịch thiên như vậy, khó trách anh ta đáng sợ như thế. Tám giọt linh huyết, bại bởi người như vậy không oan, không oan, ha ha ha ha. Huyết Trường Phong cười ha ha, dường như gặp phải kích thích mạnh mẽ, người cũng có chút điên cuồng. Biểu cảm của những người xung quanh cũng vô cùng đặc sắc. Ông lão Tư Qua khẽ thở dài, bình tĩnh nói, tám giọt linh huyết, nếu như cậu triển khai toàn bộ năng lượng của lạc linh huyết, dù cho là tôi cũng chưa chắc có thể ứng phó, hiện tại các người hẳn là đã hiểu vì sao tôi lại không giao thủ với thiếu hiệp này rồi đi hai động thủ nữa, đảo vong yêu này, sẽ kết thành thù hận mãi mãi với thiếu hiệp thiên tài này, đắc tội một thiên tài yêu nghiệt có hậu quả gì, các người hẳn là hiểu rõ hơn ông già tôi đây đi. Lời này vừa nói ra, một đám người đảo vong ưng mặt xám như cho. Ai cũng chưa từng nghĩ đến thiên kiêu Lâm này đáng sợ yêu nghiệt như thế. Nhưng vào chính lúc này, Lâm Dương lại mở miệng lần nữa. Các người sai rồi, cũng không phải là tám giọt. Một câu đơn giản, nháy mắt khiến cho hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này, ngay cả ông lão Tư Qua cũng ngơ ngắn. Chẳng lẽ, là chín giọt, ông lão khó khăn nói. Mỗi một chữ đều là từ kẽ răng mà ra. Sai, Lâm Dương lập tức quát khẽ. 10, 10 giọt, cũng siêu, 11 giọt, vẫn siêu, 12 giọt, 13 giọt, 14 giọt, hô hấp của ông lão càng thêm vội, nói chuyện cũng càng dồn dập hơn, cả người giờ phút này cũng có chút rối loạn. Siêu, siêu, siêu, đều siêu, sai toàn bộ, linh hồn của mọi người như nhảy nhót, da đầu cũng sắp nổ tung. Từng tiếng hô lên này, dường như muốn xé tan linh hồn của bọn họ. Chỉ thấy Lâm Dương vẻ mặt không cảm xúc nhấc tay lên, hai mắt nhìn chằm chằm mọi người tiện đà kéo ống tay áo xuống. Vừa nhìn, chỗ cổ tay của anh, đều là chi chít chám đỏ. Toàn trường kinh hãi, lạc linh huyết trong tay tôi, tổng cộng có 17 giọt, lời vừa nói ra, mọi người trong một khắc này dường như biến thành rồi gõ. 17 giọt, choáng váng, mọi người đều choáng váng, mọi người cũng toàn bộ điên rồi, một số người hai chân mềm nhũ ngồi bệt trên mặt đất. Còn có một số người bị tin tức kinh khủng này làm cho ngất đi tại chỗ. Huyết UU có hơi đứng không vững, một tay bám lên đá lớn, mới không ngã xuống. Cách chương,